Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 97. Đừng có để ý tới tôi, để cho tôi cười một hồi nữa đi. Hạ Thiên Kỳ cười đến mức chảy cả nước mắt, ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất, thật lâu sau mới bình tĩnh lại. Còn Mộc Tử Hy thì đứng bên cạnh than ngắn thở dài, không có ngừng, không hề nghi ngờ, chuyện này nhất định là thành vết nhơ cả đời của hắn. Trái lại thì Lãnh Nguyệt không cảm thấy có cái gì là không đúng, dù sao hắn ta biến thành một nữ sinh, thế nhưng mấy người Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy đều là giả tưởng, không phải là sự thật, nên hắn ta cũng không thèm để ý tới mấy chuyện này. Hắn ta thì không thèm để ý, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ và Mộc Tử Hy thì lại rất là để ý. Mộc Tử Hy càng không cần phải nói, đến gần chọc gái còn đắp thẳng lên trên người Lãnh Nguyệt, đến bây giờ cả người đều cảm thấy chán nản. Mà Hạ Thiên Kỳ thì lại xem chuyện này trở thành một cái chấm đen của Lãnh Nguyệt, vì mặc kệ hắn và Mộc Tử Hy có trở nên xấu xí hơn, nhưng ít nhất còn là một nam nhi. Nhưng mà Lãnh Nguyệt thì ngay cả giới tính cũng bị thay đổi. Xem ra sau này, thực sự phải gọi cậu là Nguyệt Nguyệt rồi. Hạ Thiên Kỳ xoa xoa cái bụng phát đau do cười quá nhiều, lúc này cố tình trêu chọc Lãnh Nguyệt nói. Ảo giác mà thôi. Đối mặt với Hạ Thiên Kỳ trêu chọc đã thành thói quen, Lãnh Nguyệt chỉ đơn giản giải thích một câu, không muốn tiếp tục nói thêm về các loại chuyện vô dụng này nữa. Trêu chọc Lãnh Nguyệt là chọc không ra lý thú gì, cho nên Hạ Thiên Kỳ lại đến gần Mộc Tử Hy, phía sau đang đưa lưng về phía bọn họ, vỗ vỗ sau lưng hắn, lần nữa không nhịn được cười nói. Tôi thật muốn xem cậu làm sao đối phó với Lãnh Nguyệt. Con bê này, mau cút đi, cút nhanh lên. Thanh danh một đời của Mộc thiếu tôi, rốt cuộc đều mất vào tối hôm nay. Mẹ nói chứ. Nhỏ giọng một chút đi. Lúc này đổi thành Hạ Thiên Kỳ, một tay bịt miệng Mộc Tử Hy, sau đó nhanh chóng kéo hắn qua một bên. Thấy như vậy Lãnh Nguyệt cũng không tiếp tục đứng ở trong hàng học sinh nữa, mà rời đi trong ánh mắt sao động của một đám nam sinh. Ba người tìm một góc tương đối là vắng người, sau đó lại nghe Hạ Thiên Kỳ nói. Người của chúng ta bên này đã tìm lại đầy đủ. Những người còn lại chính là Từ Thiên Hoa và hai quản lý mới kia. Cho nên bây giờ chúng ta có thể đường hoàng chờ những người kia phát tín hiệu cho chúng ta. Hạ Thiên Kỳ nói tìm người. Nói trắng ra chính là vì có thể tìm được Mộc Tử Hy và Lãnh Nguyệt. Dù sao trong số người cùng tới lần này, hắn chỉ tin tưởng hai người bọn họ mà thôi. Nên làm người một nhà với nhau, nhất định phải tụ chung một chỗ để mà thảo luận. Ừ, bây giờ chúng ta cái gì cũng không có cần làm. Vì bất kỳ hành vi nào của chúng ta đều có thể trở thành mồi dẫn hỏa, đốt lời nguyền bùng nổ. Vậy có phải nói là chỉ cần chúng ta cái gì cũng không làm thì sẽ không có việc gì hay không? Vì như vậy sẽ không vi phạm quy tắc lời nguyền, cũng sẽ không bị giết chết. Nghe được lời nói của Mộc Tử Hy, Hạ Thiên Kỳ hỏi không xác định. Cậu vẫn nghĩ là quá đơn giản rồi. Cậu phải hiểu được một điểm, đó chính là chúng ta đã ở trong lời nguyền. Nên kế tiếp nhất định là lời nguyền sẽ làm ra một vài tai nạn, từ đó đạt được mục đích khiến chúng ta làm trái với quy định mà bị nguyền rủa đến chết. Như trước đó, tôi đã nói cái gì cũng không có làm. Không phải là không muốn nghĩ cách khác, mà là yên lặng theo dõi tình hình, xem sẽ xảy ra chuyện gì rồi lại nói tiếp. Dù sao chúng ta cần phải cân nhắc một điểm, đó chính là nếu Lương Nhật Vân không có cách nào quay về trong thời hạn 2 ngày, vậy thì phong tỏa sẽ biến mất, ác quỷ sẽ chạy khỏi nơi này. Đến lúc đó cho dù nó không thuận tiện giết chết chúng ta, nhưng chúng ta vẫn phải chịu nghiêm phạt khấu trừ điểm vinh dự gấp 10 lần. Đây là một cái giá lớn vô cùng, ngẫm lại mà xem. 100 điểm vinh dự, 3 tháng phải trả hết. Đây là loại áp lực thế nào chứ? Nghe Mộc Tử Hy nói đến vấn đề trả nợ điểm vinh dự, Hạ Thiên Kỳ mới chợt nhớ tới, có chuyện như vậy. Hắn nhớ kỹ, khi vừa mới ký kết hợp đồng thử việc, Từ Tiên Hoa từng giải thích với bọn họ, nợ trong 3 tháng phải nộp lên 10 điểm vinh dự cho công ty. Nếu không nộp, hay là nộp không đủ, cũng sẽ bị khai trừ. Nhưng sau đó, chuyện này cũng không giải quyết được gì. Ngoài cường hóa và dùng làm vốn để xin lên làm quản lý ra, điểm vinh dự của hắn cũng không có tình hình bị khấu trừ. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Kỳ mở miệng hỏi Mộc Tử Hy. Tôi nhớ rõ khi tôi còn là người mới, Từ Thiên Hoa tự nói với tôi là mỗi tháng phải kiếm đủ 10 điểm vinh dự, sau đó nộp cho Minh Phủ. Thế nhưng sau đó chuyện này cũng không được nhắc tới nữa. Nghe Hạ Thiên Kỳ hỏi tới cái này, lúc này Lãnh Nguyệt cũng nhìn về phía Mộc Tử Hy, hiển nhiên hắn ta cũng cảm thấy nghi ngờ về chuyện này. Quy định này là thực sự tồn tại, bất quá vì thế cục của Minh Phủ thay đổi, nên đến sau khi Lương Nhược Vân tiếp nhận đệ tam Minh Phủ, quy định này mới bị hủy bỏ. Ngay từ đầu tôi cũng không biết chuyện này. Đoạn thời gian trước, Ngô Địch Thạm Tử Nhất Sinh hoàn thành sát hạch quản lý cấp cao. Lúc đó tôi cùng nhau uống rượu chúc mừng. Hắn uống tới cao hứng mới nhắc tới chuyện này với tôi. 3 tháng, mỗi nhân viên thậm chí bao gồm cả quản lý đều phải nộp một số điểm vinh dự nhất định lên cho Minh Phủ hiện tại của bản thân. Điểm vinh dự này như là đóng thuế cho Minh Phủ vậy. Đương nhiên, cũng có thể lý giải thành là bàn giao công trạng cho công ty. Nhưng bây giờ chúng ta đều biết, thực ra Minh Phủ nằm trong tay các quản lý cấp cao. Còn cấp giám đốc, thậm chí là nhân vật khác cao cấp hơn, đều bị tách rời hết với Minh Phủ của hiện thực. Như vậy, sau khi số điểm vinh dự này được nộp lên, cuối cùng đều sẽ rơi vào trong tay của quản lý cấp cao nắm quyền. Có thể khiến cho bọn họ cái gì cũng không cần làm, nhưng vẫn có một lượng lớn điểm vinh dự để mà cường hóa bản thân. Đây cũng là nguyên nhân đệ nhất Minh Phủ, đệ nhị Minh Phủ không cưỡng chế quản lý tấn chức quản lý cấp cao. Không phải bọn họ không cần chiến lược mạnh nhất, mà là bọn họ không muốn phân chia cái bánh ngọt của mình cho người kế nhiệm. Nghe Ngô Địch nói, mặc dù trước kia Lương Nhật Vân cũng là quản lý cấp cao, thế nhưng người nắm quyền của Minh Phủ không nằm trong tay của cô ta ấy, mà là của một người khác. Mãi đến sau khi người kia tấn chức lên làm giám đốc, Lương Nhật Vân mới thực sự tiếp nhận đệ tam Minh Phủ, sau đó cô ấy mới xóa bỏ quy định này đi. Dù sao dưới tình hình hiện tại mà nói, đệ tam Minh Phủ vốn là không có tài nguyên gì, nợ phụ trách đối phó với quỷ vật lại lớn. Nếu như lại tiếp tục bóc lột người và quản lý mới phía dưới, sẽ chỉ làm cho đệ tam Minh Phủ càng thêm suy nhược. Lương Nhược Vân tuy là một người phụ nữ, nhưng cảnh giới của cô ấy rất là cao, rất có quyết đoán để vứt bỏ hết lợi ích thuộc về quản lý cấp cao, để khiến cho nhân viên và quản lý phía dưới được giảm bớt áp lực và tận khả năng sinh tồn. Nên chúng ta tương đối may mắn vì có Lương Nhật Vân nắm quyền. Chúng ta làm cấp dưới cũng sẽ không bị bóc lột. Thế nhưng, nếu đổi thành là cái loại như là đệ nhất Minh Phủ, đệ nhị Minh Phủ kia, mặc dù tài nguyên nhiều, thế nhưng nộp lên cũng không ít, cho nên thế lực của bọn họ mới có thể bị đình trệ trong một thời gian ngắn. Chỉ có thực lực của mấy cấp quản lý cấp cao mới đang chậm rãi nâng cao. Hiện tại Lương Nhật Vân cấp toàn bộ tài nguyên cho mỗi quản lý, ép các quản lý hết 10 tháng nhiệm kỳ sẽ tham gia sát hạch quản lý cấp cao. Nói trắng ra, chính là nhìn đúng vào cái tệ nạn của hai Minh Phủ kia. Muốn dùng tốc độ nhanh nhất, đào tạo mấy nhân tài đỉnh cao, sau đó đuổi kịp lên bọn họ. Có thể nhìn ra, Mộc Tử Hy cũng rất kính nể Lương Nhược Vân. Vì nếu đổi lại là bản thân ngồi ở vị trí của Lương Nhược Vân, hắn chưa chắc sẽ bận tâm tới cảm nhận của nhân viên phía dưới. Vốn là ấn tượng về Lương Nhược Vân của Hạ Thiên Kỳ cũng không tồi. Lúc này vừa nghe Mộc Tử Hy nói như vậy, hắn thậm chí cũng cảm thấy Lương Nhược Vân có chút vĩ đại. Rất khó tưởng tượng nếu Lương Nhược Vân cũng là người vì lợi ích riêng, hoàn toàn không nhìn đến sống chết của người phía dưới. Vậy thì cho dù hiện tại hắn có còn sống, chắc chắn sẽ không trưởng thành được đến loại trình độ này. Vì điểm vinh dự đều nộp hết lên cho Minh Phủ, hắn còn có thể lấy cái gì để mà đi cường hóa chứ? Mặc dù Lương Nhật Phần đã bãi bỏ quy định giao nộp điểm vinh dự cho Minh Phủ, thế nhưng giải quyết sự kiện đoàn thể thất bại, bị nghiêm phạt thì vẫn phải có. Cho nên chúng ta, vì tránh bị phạt, chắc chắn vẫn là phải liều mạng. Sau đó ba người lại nghiên cứu thêm một hồi nữa. Mãi đến khi trong căn tin không còn học sinh nào, bọn họ mới đi vào trong ăn vài thứ. Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hy mỗi người mua một phần mì, Hạ Thiên Kỳ thì mua 3 trái cà chua. Cái này cũng khiến cho thím bán cơm bối rối. Hiển nhiên, bà đã bán cơm nhiều năm như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên gặp phải một học sinh mua cà chua để ăn. Đã qua 12 giờ, sau khi qua giờ cao điểm học sinh đi ăn cơm, trong căn tin tức khắc trở nên vắng lặng. Mấy nhân viên căn tin vội vàng thu dọn hộp đựng cơm, còn để lại ở trên các mặt bàn. Hạ Thiên Kỳ vừa ăn vừa quan sát những nhân viên kia đi tới đi lui làm việc. Tiếp theo, lại thấy hắn biến sắc mặt nói với hai người đã ăn mì. Đừng ăn, vừa rồi tôi thấy một bóng người đột nhiên lóe lên ở bên kia. Nghe tiếng của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hy đều ngẩng đầu lên theo bản năng, nhìn theo hướng ngón tay Hạ Thiên Kỳ. Có điều cũng không thấy bóng người, mà Hạ Thiên Kỳ nói. Mặc dù không thấy, nhưng bọn họ đều rất tin Hạ Thiên Kỳ nói không sai. Bóng đèn kia như thế nào? Không nhìn thấy rõ, hình như là một nữ sinh dáng người không cao, tốc độ rất là nhanh. Bất kể là cái gì, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lấy tình hình hiện tại của chúng ta, chính là quỷ Mỹ có đến nơi, cũng có thể diệt hết đám người chúng ta. Ba người cũng không dám đợi trong căng tin thêm nữa, vội vàng rời khỏi chỗ ngồi, bước nhanh chạy ra khỏi căng tin. Ra khỏi căng tin, ba người chạy một mạch tới sân bóng rổ trường học. Có không ít học sinh đang chơi bóng rổ trên sân bóng. Mấy người Hạ Thiên Kỳ tìm một chỗ bóng mát rồi ngồi xuống, tất cả đều biểu hiện một chút vẻ mặt hết đường xoay sở. Ngay khi bọn họ đang muốn thảo luận về cái bóng người mà Hạ Thiên Kỳ vừa thấy trong căng tin kia, lại nghe loa phóng thanh của trường học đột nhiên vang lên tiếng của một người. Triệu tập 6 đồng sự bị tẩu tán, mau đến phòng phát thanh trường học. Cái âm thanh này vang lên liên tiếp 3 lần. Mộc Tử Hy nghe xong thì không khỏi nói. Thấy chưa? Tôi đã nói nhất định là sẽ có người không kìm được mà làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy mà. Không phải vậy, vừa rồi cậu có nghe cẩn thận hay không? Cái âm thanh kia nó là 6 người, chứ không phải là 5 người. Vừa bị Hạ Thiên Kỳ để tỉnh như vậy, Mộc Tử Hy mới phản ứng ngẫm lại, có phần hết ý kiến nói. Lẽ nào người trong phòng phát thanh này là quỷ sao? Không cần biết có phải là quỷ hay không. Tôi nghĩ chúng ta đều không có lý do, cũng không cần thiết đi tới. Hạ Thiên Kỳ và bọn người từ Thiên Hoa lại không có giao tình gì, nên tự nhiên sẽ không mạo hiểm đi qua. Mộc Tử Hy tán hành gật đầu một cái, trong lòng cũng đánh cái chủ ý như là Hạ Thiên Kỳ, lại yên lặng theo dõi biến động. Cả một buổi trưa, ba người Hạ Thiên Kỳ gần như là ngẩn người ngồi ở đó. Đoạn phát thanh kỳ vang lên 3 lần, rồi sau đó cũng hoàn toàn không có động tĩnh gì nữa. Bọn họ không biết rốt cuộc là có người ngu ngốc nào đến tự chui đầu vào rõ hay không. Theo tiếng chuông vào họp vang lên, Hạ Thiên Kỳ đứng dậy, vỗ vỗ bụi ở trên mông, quay về hai người Mộc Tử Hy và Lãnh Nguyệt nói. Đi thôi, đi lên lớp trước. Lớp này chúng ta có ngồi ở đây tới chiều thì cũng không nghĩ được điều gì. Mộc Tử Hy và Lãnh Nguyệt không có ý kiến gì. Sau đó ba người cùng nhau đến gần tòa nhà giảng dạy, lần lượt quay về lớp học hiện tại của mình. Trong lớp họ hét loạn cào cào, bọn học sinh đùa giỡn nói chuyện phím top 5, top 3. Mặc dù chuông vào học đã vang lên rồi, nhưng cũng không có ý tứ quay về chỗ ngồi. Sau khi đi vào lớp học, Hạ Thiên Kỳ lại an tĩnh ngồi đợi ở chỗ của mình. Bạn học nữ ngồi cùng bàn lúc này cũng quay về chỗ ngồi. Đợi sau khi tới Hạ Thiên Kỳ thì nhìn hắn nói. Tôi vừa nghe người ta nói các chủ nhiệm đều đã đi họp hết rồi. Tiết này sẽ tự học, thật là quá đã. Còn có thể sảng khoái hơn hay sao? Hạ Thiên Kỳ lạnh nhạt trả lời một câu. Con người cậu, đây là tại sao chứ? Nếu cậu không muốn nói chuyện với tôi, sau này tôi không nói chuyện với cậu nữa. Bạn học nữ ngồi cùng bàn, liếc Hạ Thiên Kỳ một cái trắng mắt, sau đó quay người sang hò hét khí thế. Hạ Thiên Kỳ thật sự là cảm tạ trời đất là nữ sinh kia không phiền đến hắn. Sau đó hắn lại bắt đầu đưa tay chống cằm ngây người ra. Vì chỗ ngồi của hắn nằm ở hàng thứ ba từ dưới lên, cho nên sau lưng còn có hai cái bàn có người ngồi. Ai cũng biết, phàm là ngồi ở hàng cuối cùng, không nói tuyệt đối, đều là học tập không giỏi, không nghe lời. Nhưng ít nhất phần lớn đều là như thế này. Lúc Hạ Thiên Kỳ chống cằm ngẩn người ra, lại nghe hai bạn học sau lưng, mắng thì thầm ngoài miệng, đồng thời càng mắng thì càng ác. Mặc dù tiếng mắng chửi của bọn họ rất là lớn, thế nhưng có lẽ những bạn học khác đều đã luyện thành thói quen. Cũng có thể là do tiếng ồn ào trong lớp lấn át mất tiếng cãi vã của bọn họ. Hạ Thiên Kỳ bị hai người kia làm phiền không chịu nổi, lập tức muốn quay đầu cảnh cáo bọn họ một câu. Nhưng mà chờ tới khi hắn quay đầu, hai nam sinh kia lại lao vào đánh nhau. Thấy bọn họ đánh nhau, trong lớp nhất thời yên tĩnh lại. Có hai bạn học cũng nhanh chóng chạy tới ngăn cản, sau đó người đi tới vây quanh cũng nhiều hơn. Vì tầm mắt bị chặn lại nên Hạ Thiên Kỳ cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhưng rất nhanh, trái tim của hắn lại nhảy lên một cái bất an. Chỉ thấy một vệt máu tươi đột nhiên bắn lên trong đám người, để lại một mảnh màu máu ẩm ướt chảy dài trên mặt tường phía sau. Hạ Thiên Kỳ bị tình huống bất thình lình này dọa cho sợ hết hồn. Đang lúc hắn muốn rời khỏi chỗ ngồi, lại thấy các học sinh vốn đang vây quanh ở hàng ghế sau thì lúc này đều tản ra. Mỗi người dần xoay người lại, bất kể là trên mặt hay là trên người đều dính vết máu. Nhưng khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rợn tóc gáy chính là với một thân đầy vết máu này, bọn học sinh đều không đặt vào trong mắt, đều quay trở lại chỗ ngồi của bọn họ. Trong lớp lần nữa hò hét ầm ĩ, biến thành một cái chợ cá. Hạ Thiên Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng không ngừng đánh trống. Hai bạn học sinh nam đánh nhau ở trước đó, thi thể của một người trong số đó nằm dưới bàn học. Đầu của hắn được đặt ở trên bàn học, đầu người chết, mắt trợn trừng. Hạ Thiên Kỳ không biết mình là thấy ảo giác hay là gì, luôn cảm thấy cái đầu người kia đang quay về phía hắn, nhe răng cười gằn. Trong lớp xảy ra chuyện giết người, thế nhưng bất kể là học sinh ra tay giết người hay những học sinh làm người chứng kiến kia cũng không có biểu hiện ra là bất kỳ phản ứng nào. Điều này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm giác được bất an sâu đậm. Lẽ nào là một phòng học của quỷ sao? Toàn bộ đều là quỷ à? Hạ Thiên Kỳ không biết chuyện gì xảy ra với học sinh trong lớp này. Nếu bọn họ đều không phải là quỷ, chỉ có thể nói bọn họ không nhìn thấy có người bị giết, hoặc cũng không cảm thấy có người bị giết. Dĩ nhiên, có thể không phải những học sinh này xảy ra vấn đề, mà là chính hắn xảy ra vấn đề. Ngồi liên tục 2 tiết, cái này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ nhịn không chịu nổi, nên chuông tiết cuối vừa vang lên, hắn lại bước nhanh tới WC ở tầng này. Về ra tương đối là sớm, cho nên trong WC cũng không có bao nhiêu là người. Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý có giáo viên nằm vùng ở nơi này hay không, lập tức lấy ra một điếu thuốc trong bao thuốc lá ra ngậm lên trên môi. Thế nhưng không đợi hắn châm lên, lại thấy mười mấy học sinh đột nhiên vọt vào. Vốn là Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý đến cái gì, chỉ là cho những học sinh đang nóng lòng muốn đi giải quyết nỗi buồn này, bản thân thì đi tới song cửa sổ thông gió. Châm điếu thuốc lá lên, Hạ Thiên Kỳ hút sâu một hơi, tiếp theo phun ra một chuỗi khói mù thật dài. Bọn học sinh ra ra vào vào đều nhìn Hạ Thiên Kỳ có chút khó tin, hiển nhiên là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ hút thuốc trong WC như thế là không có chuyện gì xảy ra, vốn dĩ là một loại hành động tìm chết. Hạ Thiên Kỳ không rảnh để ý đến ánh mắt của bọn học sinh này. Một điếu thuốc bị hắn hút sạch phần nữa rất là nhanh. Đà lúc hắn muốn vứt bỏ đầu lọc quay người rời đi, lại nghe hai học sinh đang tiểu tiện nói rất là lớn. Trên thế giới này thực sự là có thần linh. Thực sự, vừa rồi thực sự là làm tôi sợ muốn chết. Nghe được hai chữ thần linh, chân của Hạ Thiên Kỳ vừa mới bước ra không khỏi thu hồi lại. Quay đầu lại nhìn, nói chuyện là hai học sinh thấp lùn, nhìn khuôn mặt của hắn đầy vẻ khoa trương miêu tả với học sinh bên cạnh. Thượng Linh ở đâu ra? Tôi thấy cậu là học sinh chính trị vô dụng, còn biết đây là thế giới của chủ nghĩa duy vật hay sao? Một học sinh khác kéo quần lên, rất là không tin nói. Bà mẹ nó, tôi lừa ông làm cái gì? Vừa rồi tôi mới đi theo chủ nhiệm lớp của chúng ta tới văn phòng. Kết quả ông ta chân trước vừa mới đi vào, cho lúc tôi đi theo phía sau thì ông ta đã biến mất rồi. Cậu ít hù dọa tôi đi. Với học sinh lùng, một học sinh khác chỉ cảm thấy đối phương là đang cố ý bị ra chuyện cũ để lừa gạt hắn. Tôi dám thề, tôi nói tuyệt đối là sự thật. Hơn nữa khiến cho tôi cảm thấy khó tin chính là lúc đó trên bàn làm việc của chủ nhiệm lớp chúng ta có một quyển sách không ngừng tự mình lật qua lật lại. Trên vách tường cũng xuất hiện một bóng người. Cậu xác định là đang nói chuyện thượng linh với tôi chứ không phải là kể chuyện quỷ cho tôi đó chứ? Dù sao chuyện là thật là được rồi. Suy cho cùng thì tôi tin trên đời này là có thần, không tin trên đời này có quỷ. Cậu cứ tiếp tục nói đi, tiết sau chính là tiết của chủ nhiệm lớp các người đó. Tôi xem cậu có chạy lên tới lên lớp hay không. Hai người vừa nói vừa đi ra khỏi WC. Hạ Thiên Kỳ do dự một chút, lại kêu hai học sinh kia một tiếng. Hai người các người chờ một chút. Nghe tiếng kêu của Hạ Thiên Kỳ, hai học sinh đều theo bản năng xoay đầu lại. Có điều không kịp chờ Hạ Thiên Kỳ mở miệng hỏi, lại thấy trên trán của một học sinh trong số đó như là tình trạng của đồ sứ gặp lạnh, sau đó đột ngột bị nôn nóng, mà đột nhiên xuất hiện một cái khe. Máu bắt đầu theo vết nứt trên trán của hắn chảy xuống. Có lẽ học sinh kia cảm thấy trên trán dội tới cảm giác đau đớn. Hắn đưa tay lên sờ sờ, nhưng tiếp theo cả khuôn mặt đều như là đồ gốm vỡ vụn ra. Phía trên xuất hiện vết nứt rậm rạp chằng chịt. Một học sinh kia đau đớn che khuôn mặt nứt toát kia của hắn. Sau một tiếng kêu thảm, lại hoàn toàn té trên mặt đất bất động. Một học sinh khác bị dọa đến mức kêu lên một tiếng sợ hãi, vô ý thức lại chạy ra ngoài WC. Thế mà hắn vừa mới bước ra một bước, cả người hắn lập tức biến thành hai nửa, máu tươi bắn tung tóe bốn phía. Hạ Thiên Kỳ đứng ở một bên sắc mặt khó coi. Trong lúc vô tình, quần áo của hắn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vì hắn hoàn toàn không biết, cũng nghĩ không thông vì sao hai học sinh này lại đột nhiên bị giết. Lẽ nào đây cũng là lớp học trước đó thuộc về ảo giác lời nguyền sinh ra hay sao? Hay là nói trước đó hai người này từng làm qua chuyện gì? Hay là lời gì không nên nói? Bất kể là một loại khả năng nào thì Hạ Thiên Kỳ cũng không dám đợi tiếp nữa. Thừa dịp không có ai đi vào, hắn vội vàng vượt qua hai thi thể chết, bộ dạng thê thảm kia đi ra ngoài. Hắn vừa mới bước ra chân trước, chân sau lại có một đám học sinh tuôn vào WC. Sau đó lại nghe bên trong vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Những học sinh vừa mới đi vào kia, tất cả đều bị dọa sợ đến hồn vi phát tán chạy ra. Chết người! Chết người! Những học sinh này lớn tiếng kêu lên. Thế nhưng không đợi bọn họ kêu được mấy tiếng, bọn họ đều yên tĩnh, lại không ngoại lệ. Sau đó lại như là không thể nhìn tiểu được, lần nữa chạy trở lại trong WC. Một màn vô cùng quỷ dị này khiến cho tim Hạ Thiên Kỳ nhảy điên cuồng vì bất an. Hiển nhiên vừa rồi, những học sinh còn bị dọa đến muốn chết đi này, đang muốn nói ra chuyện có người bị giết trong WC, thì có một lực lượng vô hình làm cho bọn họ bỏ qua các suy nghĩ này, càng khiến cho bọn họ hoàn toàn quên lãng đoạn sự việc này. Hoặc giả là hai học trò chết bi thảm trong WC trước đó, lúc này cũng đã biến mất không thấy đâu. Hạ Thiên Kỳ âm thầm cảm thấy may mắn, vì vừa rồi mình không có làm gì, nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Tứ Chi cứng ngắc quay trở lại trong lớp, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy so với lúc hắn rời đi, nhiệt độ trong lớp học này đã hạ xuống rất là nhiều. Như thể nơi này không phải là lớp dành cho học sinh vào học, mà là một phòng đông lạnh lưu giữ thi thể. Hạ Thiên Kỳ cúi đầu, cầm quyển sách Anh ngữ mở ra, dựng thẳng đặt ở trên bàn học. Làm như vậy ít nhất là có thể che đi một chút sắc mặt vô cùng tái nhợt của hắn lúc này. Từ sau khi trở lại, hắn vẫn luôn suy nghĩ về hai học sinh kia, cùng với những học sinh đi vào trong WC kia. Bọn họ rốt cuộc gặp phải chuyện gì? Có tới hai học sinh bị giết, nhưng các học sinh còn sót lại cứ như là bị mất trí nhớ, lại lần nữa quay lại. Lại nói tiếp, mặc dù Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hy đều từng giải thích với hắn về lời nguyền, thế nhưng về hình thức lời nguyền biểu hiện ra thì hai người kia cũng không có đề cập tới bất cứ cái gì. Trước kia hắn cho là hình thức mà lời nguyền biểu hiện giống như là lời nguyền mà quỷ chú trước đó làm ra. Nhưng theo đà Lãnh Nguyệt phủ định nhận thức của hắn, hơn nữa kể từ sau khi bọn họ đi vào trường này, gặp đủ các loại, với cái lời nguyền mà ác quỷ tạo ra này, hắn thực sự như là một người bình thường vậy, hoàn toàn không có đến một chút manh mối nào. Quỷ chủ là sinh ra từ một ý niệm của quỷ vương. Cái này có thể lý giải là ý niệm. Một điểm này cũng bị rất nhiều người trong hiện thực giải thích là do tồn tại của quỷ hồn. Nói người có ý niệm quá mạnh mẽ, sau khi chết vẫn sẽ làm nhiễu loạn các khu vực có từ trường. Bởi vậy mới xảy ra một số tình huống như là ma quỷ lộng hành. Cách nói này là thật hay giả, Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm. Nhưng mà hắn cảm thấy cái vật ý niệm này là vô hình, như nước vậy, sẽ theo thay đổi của hoàn cảnh mà thay đổi. Vừa có thể biến thành thể lỏng, vừa có thể biến thành thể rắn, thậm chí có thể là khí. Đồng thời nếu đặt nước ở trong ly, hình dáng của nó chính là cái ly. Nếu dùng sức khuấy nó lên, hoặc là vỗ vào nó sẽ xuất hiện vòng xoáy, hay hoặc là xuất hiện sóng gợn lăn tăn. Nên nếu muốn mượn nước để mà hiểu, vậy thì quỷ chú có thể lấy bất cứ hình thái nào để mà xuất hiện. Ý niệm tấn công của quỷ vương là quỷ chú, mà ý niệm tấn công của ác quỷ chính là lời nguyền. Ác quỷ không mạnh mẽ như là quỷ vương, thế nên lời nguyền của nó thi triển cũng không thể có sẵn ý thức tự chủ như là quỷ chú. Quỷ chú có ý thức tự chủ, nên nó lấy tư cách là một loại thủ đoạn tấn công của quỷ vương. Sau khi thi triển ra, nó lập tức có thể căn cứ vào tình hình mục tiêu khác biệt, từ đó biến hóa ra hình thái khác nhau, tiến hành tấn công. Cái này nếu giải thích bằng chút hình ảnh, như là tên lửa đạn đạo thông minh, sau khi bắn ra sẽ căn cứ vào một số hành vi của mục tiêu mà đưa ra thay đổi, từ đó thực hiện mục đích tiến công mục tiêu. Mà lời nguyền thì hẳn là như là tên lửa đạn đạo thông minh, mặc dù cũng sẽ căn cứ vào thay đổi của mục tiêu mà thay đổi. Thế nhưng loại thay đổi này lại hoàn toàn là có hạn, cũng không nhất định sẽ đưa đến tác dụng tấn công. Vừa suy nghĩ một chút theo lối tư duy này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy có vẻ như là hắn đã lý giải được một chút về lời nguyền. Nếu lời nguyền là không có hình dáng, như vậy trong ngôi trường này thì thực sự là cái gì cũng có khả năng xảy ra. Lời nguyền sẽ liên tục thay đổi hình dạng, sẽ không theo bất cứ logic nào, vì mục tiêu tấn công là bọn họ, nhưng bọn họ ẩn nấp trong trường học. Điều này khiến cho lời nguyền rất khó nhắm chuẩn, nên đành phải như là mèo mù, đụng chuột chết, đánh bên này một cái, đánh bên kia một cái. Nhìn như là có quy tắc, có mục tiêu, nhưng kỳ thực lại thuộc về đánh cuồng, bắn bậy vậy. Cho tới bây giờ, hắn mới thực sự hiểu Vì sao Lãnh Nguyệt lại nói lời nguyền này là không thể giải. Vì từ lúc bọn họ bị cuốn vào lời nguyền, đã chứng minh bọn họ không có cách nào chống cự cổ ý niệm lực lượng này. Cổ ý niệm lực lượng này mặc dù không có cách nào xác định vị trí của bọn họ, trực tiếp giết chết bọn họ, thế nhưng bọn họ cũng không có cách nào giết chết một thứ mà ngay cả hình dạng cũng không có. Ý niệm không ngừng đánh cuồng bắn bậy, trong khoảng thời gian ngắn, có thể bọn họ vẫn còn có thể may mắn trốn thoát. Nhưng nếu cứ như vậy thêm nữa, bọn họ nhất định sẽ theo đà trường học bị hủy diệt mà bị giết chết. Suy nghĩ rõ ràng những điều này, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy với chính hắn mà nói, đây vừa là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Nguyên nhân tốt là ở chỗ hắn sẽ không như trước, hoàn toàn chính là màu đá qua sông. Thế nhưng nguyên nhân xấu chính là sau khi nghĩ rõ ràng thì phát hiện bản thân càng là không có biện pháp gì với chuyện này. Tổng kết lại, kế tiếp hắn cần phải làm chính là một câu nói, cẩn thận mọi thứ. Mỗi học sinh đều có thể biến thành tai mắt của lời nguyền. Lời nguyền vì không có ý thức tự chủ, cho nên nó có thể nhắm chuẩn đến bọn họ. Thế nhưng, những người khả nghi, nó sẽ tiến hành tiến công tiêu diệt nhóm người khả nghi. Theo tiếng chuông tan học vang lên, Hạ Thiên Kỳ như là một cái xác biết đi, theo học sinh trong lớp cùng đi ra khỏi lớp học. Tiểu Tiễn, chờ bọn tớ với. Hạ Thiên Kỳ mới vừa đi ra khỏi lớp học, lại nghe có người ở sau lưng gọi hắn. Không cần quay đầu lại, hắn cũng biết chính là hai bạn học mặt mũi gian xảo buổi sáng kia. Có điều lúc này, Hạ Thiên Kỳ cũng không chú ý đến bọn họ, mà là tận lực giả vờ, làm ra bộ dạng mà cái thân phận này của hắn nên có, nói. Nhìn cái bộ mặt đề tiện kia của các người kìa, nói đi, muốn làm gì? Chúng ta có thể làm gì chứ? Cơm tới căng tin ăn một bữa trước, sau đó quay về ký túc xá chờ bài. Dù sao thì hôm nay mấy chủ nhiệm tổ chức hội nghị giáo viên nhân viên, sau tiết học tự do cũng không có lệnh nữa. Hai người xem chừng đã sớm dự định xong rồi. Buổi tối sau giờ tự học, quay về ký túc xá chơi bài. Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn ở lại trong ký túc xá với mấy người này, bởi vì đó không thể nghi ngờ là sẽ khiến cho bản thân bại lộ ở mức độ lớn nhất, là tuyệt đối không trà trộn vào trong đám người an toàn. Thế nhưng, nếu hai học sinh này đã tìm tới hắn, hắn cũng không tiện từ chối, vì vậy suy nghĩ một biện pháp nói. Quay về ký túc xá thì vô vị quá, chúng ta chờ ngày trong lớp là được rồi, dù sao chủ nhiệm lớp cũng không có tới. Quan trọng là trong lớp có camera giám sát, chơi bài trong lớp chẳng phải là tự tìm cái chết hay sao? Hạ Thiên Kỳ lại quên mất chuyện trong lớp còn có camera giám sát. Hắn vừa không đồng ý cũng không nói là không đồng ý, không thể làm gì khác ngoài nói qua loa một câu. Phải xem tâm tình tôi thế nào đi, đi ăn trước đi. Cùng lúc đó ở trong lớp 753, người trong lớp đã rời đi không còn nhiều, chỉ còn lại mười mấy học sinh, hoặc là làm bài thi, hoặc là dọn dẹp sách giáo khoa. Học sinh bước vào lớp 12 sẽ bị hiện ra loại trạng thái hoàn toàn trái ngược. Một loại tự nhiên là có mong muốn thi đậu vào học ở một trường học không tồi. Bọn họ sẽ càng thêm nỗ lực học tập, sẽ càng cảm thấy áp lực thi vào trường cao đẳng càng ngày càng tới gần. Còn như một loại khác là học sinh thành tích hơi kém, loại học sinh này sẽ không có chút cảm giác nào quá lớn với chuyện thi cao khảo. Ngược lại, bọn họ sẽ cảm thấy dù có thi cao khảo hay không thì cũng phải rời khỏi trường học, đoán chừng giáo viên sẽ không làm gì bọn họ. Nên cao trung sẽ phân chia ra lớp thực nghiệm và lớp bình thường. Như là năm 3 lớp 7 này chính là một lớp học bình thường điển hình. Trong lớp có hơn 60 người, số còn biết học tập một cái tay cũng đếm không tới. Còn lại phần lớn đều là đến trường học trực ca, hoặc là đọc tiểu thuyết, hoặc ngủ, hoặc là chơi điện thoại di động. Lý Dương, nghĩ gì thế, đi ăn cơm hay không? Một nam sinh cà lơ phất phơ đi tới trước hàng cuối cùng, quay về một học sinh người cao gầy đang ngẩn người, nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Không nghĩ gì hết, giờ đi thôi. Lý Dương cười khà một tiếng với nam sinh gọi hắn kia, sau đó cũng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Lý Dương là chị hắn ở trường này, hoặc có thể nói là thân phận của hắn trong sự kiện đoàn thể lần này. Thật ra tên thật của hắn tên là Lưu Côn, vừa mới hoàn thành sát hạch quản lý đầu tháng này. Từ quản lý dự bị tấn chức làm quản lý chính thức, nhưng so với mấy quản lý như là đám người Hạ Thiên Kỳ, loại tấn chức này của hắn hoàn toàn là bất đắc dĩ. Thực lực thực sự của hắn thậm chí ngay cả cấp lệ quỷ cũng không tới. Chẳng qua cảm thấy là quản lý sẽ còn có thêm bảo chứng cho tính mạng của mình. Vì vậy, hắn lập tức tích lũy đủ 10 điểm vinh dự, xin tấn cấp quản lý. Lúc đầu, hắn tiêu hao 10 điểm vinh dự dùng để xin làm quản lý, nghĩ là có thể lập tức trở thành quản lý. Nhưng sau khi hắn xin xong, lại phát hiện mình trở thành quản lý dự bị. Lúc đó, quản lý dẫn dắt hắn là Phó Hải Nghĩa, nên hắn lại đi hỏi Phó Hải Nghĩa. Kết quả Phó Hải Nghĩa chỉ nói với hắn là tiếp tục chờ thêm một đoạn thời gian nữa. Đồng thời còn nhắc nhở hắn, quản lý dự bị và nhân viên phổ thông không có gì khác nhau. Khi nào đồng hồ vinh dự báo là thông qua xin lên quản lý, thì khi đó mới là chứng tấn chức thực sự. Gần 4 tháng liên tục trôi qua, hắn mới nhận được tin nhắn thông báo xin lên làm quản lý. Mà trong quá trình này, Phó Hải Nghĩa vốn dẫn dắt hắn do sát hạch quản lý cấp cao thất bại mà đã bỏ mạng. Hắn tạm thời được giao phó cho Từ Thiên Hoa quản lý. Mãi đến cho tháng này, hắn hoàn thành sát hạch quản lý mới thực sự tấn chức lên cấp bậc này. Trong lòng Lưu Côn rất không có căn cứ, vì hắn biết rõ mình có là bao nhiêu cân lượng. Tuy nói trải qua không ít sự kiện linh dị, nhưng hắn chưa bao giờ trải qua sự kiện có lệ quỷ tồn tại. Vốn tưởng rằng tấn chức quản lý, áp lực đối mặt với sinh tồn sẽ giảm bớt rất là nhiều. Nhưng xui xẻo là vừa mới tấn chức đã đụng phải sự kiện đoàn thể. Nhất là khi nghe Lương Nhật Vân nói, quỷ vật trong sự kiện đoàn thể là ác quỷ, suýt nữa đã dọa hắn đến mức tè ra cả quần. Bất quá, hắn cũng không biểu hiện ra sợ hãi ra bên ngoài. Vì hắn hiểu rõ, nếu hắn biểu hiện qua mức sợ hãi rõ ràng, nhất định là sẽ bị những người khác cô lập, bị khinh thường. Nên hắn không dám biểu hiện ra, chính là vì có thể trà trộn giữa những người khác. Mặc kệ là như thế nào, cứ sống sót trong sự kiện đoàn thể lần này trước, rồi hắn nói. Nếu để Từ Thiên Hòa biết, Lưu Côn làm quản lý, mà ngay cả thực lực cấp lực quỷ cũng không có. Như vậy, hắn chắc chắn cảm giác được người của đệ tài Minh Phủ là có bao nhiêu thiếu thốn. Kỳ thực lý do thực sự khiến cho loại tình huống này xuất hiện là bởi vì trong sự kiện ngẫu nhiên ở đoạn thời gian trước, đệ nhất Minh Phủ tấn công đệ tài Minh Phủ, liên tiếp hai lần sự kiện chết tổng cộng là 4 người vừa tấn chức lên quản lý. 4 người kia chính là cấp lệ quỷ hàng thật giá thật, là dựa vào một lần lại thêm một lần sự kiện công ty ủy thác xuống mà luyện ra được. Nhưng không biết bọn họ là không may hay nói là đệ nhất Minh Phủ đã sớm có mưu tính, 4 người này lần lượt bị giết trong sự kiện, cho nên mới có Lưu Côn thượng vị. Con người Lưu Côn này có một ưu điểm rất là lớn, đó chính là hiếm khi bộc lộ ra tâm tư trên nét mặt của mình, cho nên mặc dù là có sợ, cũng sẽ không bộc lộ rõ ràng ở trên nét mặt. Tình hình trước mắt này, đối với hắn mà nói là rất gay go, vì hắn hoàn toàn không biết gì về lời nguyền. Khi đó chỉ nghe Lương Nhật Vân nói qua vài câu như vậy. Kết quả hắn vừa mới bước vào trường học đã xuất hiện trong lớp học ngơ ngẩn, sau đó là trở thành Lý Dương trong miệng những học sinh kia. Trước khi chấp hành sự kiện, hắn đều gặp phải một số quỷ mị, cho nên ảo cảnh hay hoặc là ảo giác trong sự kiện đối với hắn mà nói cũng không xa lạ gì. Nhưng hiển nhiên, sự kiện lần này sẽ không đơn giản như vậy. Quỷ vật trong sự kiện này cũng không phải là loại quỷ vật như là quỷ mị kia. Một khi cái gì cũng không biết, bất cứ chuyện gì trong mắt của Lưu Côn đều hết sức quỷ dị. Hắn cảm thấy tình cảnh của mình bây giờ, những quản lý khác kia cũng sẽ như mình. Hắn là đang ngỡ ngay trong một lớp học nào đó của trường này. Đối với hắn mà nói, cách làm an toàn nhất chính là phải nghĩ biện pháp tìm cho ra những người này, sau đó lăn lộn bên cạnh bọn họ. Hắn cũng không muốn mượn lực lượng của người khác bảo vệ tính mạng. Thế nhưng, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo thực lực của hắn không đủ. Ngay cả một quản lý khác vừa mới tấn chức, thực lực của hắn ta cũng hoàn toàn nằm trên bản thân hắn, cũng có thực lực cấp lệ quỷ. Còn như mấy người Từ Thiên Hoa, Mộc Tử Hy, hắn nghĩ bọn họ đều là một số quản lý lão làng, thực lực sẽ càng mạnh hơn so với người mới. Quyết định phải ôm bắp đùi của mọi người, như vậy nên làm thế nào tìm ra mọi người, đó chính là vấn đề hắn cần phải suy tính. Hắn nghĩ đến biện pháp đơn giản nhất, đó là sử dụng phát thanh của trường học tiến hành thông báo tìm người trong phạm vi toàn trường. Đây có thể nói là cách thức đơn giản, lỗ mãng nhất, vì chỉ cần là người trong trường học đều có thể nghe thấy. Bất quá, hắn cũng không có lập tức ra tay làm như vậy, vì trong lòng hắn có một chút bận tâm. Làm như vậy có đưa tới nguy hiểm gì hay không? Nguồn gốc của loại ý nghĩ niệm này hoàn toàn là vì đám người Từ Thiên Hoa cái gì cũng không làm. Những người đó trong mắt hắn đều là tay lão luyện, thần kinh bách chiến. Nếu bọn họ đã là cái gì cũng không có làm, vậy thì loại không làm này nhất định chính là đều có nguyên tắc. nên cân nhắc tới một điểm này, hắn cũng không liều lĩnh chạy tới phòng phát thanh trường học, mà là dùng cách làm ngốc nhất, chạy một vòng ở tất cả các tầng lầu của tòa nhà giảng dạy, nhìn xem có phải những người khác cũng như mình, hoàn toàn biến thành một người khác trong mắt của đối phương hay không. Mỗi lần kết thúc một tiết, hắn đều sẽ đứng ở đầu cầu thang ở tầng 1, sau đó làm như là không có việc gì xảy ra, mà quan sát sắc mặt của mỗi học sinh. Thế nhưng sau khi quan sát liên tục 2 tiết, hắn lại cảm thấy biện pháp như thế này vốn dĩ là không thể thực hiện được. Vì vậy hắn lại bỏ qua suy nghĩ tiếp tục, cảm thấy chỉ bằng mạo hiểm một chút, từng bước một đi tìm tất cả mọi người. Dù sao những người có kinh nghiệm kia, mặc dù không cần ở cùng với những người khác, thì cũng có thể sống sót, an toàn. Thế nhưng loại tây mơ như hắn, nếu không kết hợp với những người khác, thì rất khó sinh tồn trong sự kiện thế này. Nên sau khi suy nghĩ cẩn thận một điểm này, vào bữa trưa, hắn lại kiên trì đi tới phòng phát thanh của trường học. Vì là giờ cơm, học sinh và các giáo viên nếu không đến căng tin ăn cơm, chính là trở lại phòng ký túc xá nghỉ ngơi. Nên trong phòng phát thanh cũng không có ai ở đó. Hắn tự nhiên là mừng rỡ như vậy. Bằng không nếu nơi này mà có người trông coi, hắn muốn sử dụng phòng phát thanh còn phải tìm một cái lý do hợp tình hợp lý. Nhưng vừa mới đặt tay lên tay nắm cửa phòng phát thanh, hắn lập tức cảm giác ngoài cửa phát thanh có một lực đẩy. Hắn theo bản năng buông tay ra, lùi vài bước về phía sau, lại thấy một nam sinh có chút gầy yếu đi từ bên ngoài vào. Cậu là... Nam sinh vừa đi tới, lập tức có chút nghi ngờ hỏi hắn một câu. Tôi muốn dùng phát thanh của trường học một chút, cậu là ai? Tôi phụ trách nơi này, phát âm nhạc vào giữa bữa trưa mỗi ngày. Như vậy có thể cho tôi sử dụng trước một chút hay không? Tôi nói một câu là được. Tìm người sao? Nam sinh nghe xong theo bản năng hỏi. À, tôi có việc gấp cần tìm mấy bạn học, cho nên làm phiền cậu giúp một chút. Lưu Côn vốn tưởng rằng còn có thể lằng nhằng với nam sinh này một hồi nữa. Nhưng lúc này, nam sinh lại gật đầu đồng ý, sau đó lại mở microphone ra, xoay đầu lại nhìn về phía Lưu Côn nói. Cậu muốn nói cái gì? Tôi giúp cậu thông báo. Cứ nói là triệu tập 5 đồng sự bị tẩu tán, tới nơi này tập hợp. Tính cả cậu không phải là 6 hay sao? Nam sinh gầy yếu nghe xong mà không đổi, nhìn hắn một cái. Tính cả tôi thì đúng là... Nói được phần nữa, Lưu Côn hoàn toàn mất tiếng, vì hắn không nghĩ ra vì sao học sinh này biết tính cả hắn là có 6 người. Trừ phi thân phận thực sự của hắn cũng là quản lý, hoặc là... Trong lòng Lưu Côn nổi lên bất an không thể khống chế, hắn thấp thỏm nhìn học sinh kia một cái. Mà lúc này, học sinh kia đã bắt đầu dùng microphone thông báo trong phạm vi toàn trường. Hắn không dám tiếp tục ở lại nữa, vì trước kia trải qua nhiều sự kiện khiến hắn có cảm quan vô cùng bén nhạy với nguy cơ. Cho nên, hắn vội vàng xoay người, thoát khỏi phòng phát thanh. May mà người trong phòng phát thanh không ra ngoài truy đuổi hắn. Hắn đi một mạch xuống lầu, mà đến khi đi ra khỏi bãi tập luyện, sự bất an trong lòng hắn mới dần dần bình phục lại. Sau chuyện này, hắn lại tìm một vị trí có thể nhìn thấy cửa lớn của tòa nhà giảng dạy, muốn xem một chút liệu có người nào vào tòa giảng dạy sau khi nghe thông tin trên loa phát thanh hay không. Thế nhưng đợi một lúc lâu, cũng không thấy một học sinh nào đi vào trong tòa nhà giảng dạy. Rõ ràng biện pháp hắn nghĩ tới này là không có hiệu quả. Hoặc là nói, những người khác ở nơi đấy đều muốn đơn đả độc đấu, không có ý tứ muốn tổ chức thành đoàn thể. Sao hôm nay thấy cậu cứ như là có chút tâm sự nặng nề, có phải là có mâu thuẫn cãi nhau với Tiểu Phân hay không? Mà suy nghĩ của Lưu Côn trôi tới đây lại bị người bạn học bên cạnh kia gọi tỉnh. Lưu Côn ngẩng người, sau đó lắc đầu nói. Không có gì, chỉ là hôm nay thân thể không có cách nào khôi phục lại trạng thái. Tối hôm nay đừng có tự học nữa. Hôm nay là cuối tháng, các giáo viên nhân viên đều mở hội nghị, cho nên không đi tự học bữa tối cũng không có sao. Không đi tự học, vậy chúng ta có thể làm gì chứ? Thì quay về ký túc xá chứ. Không phải cậu nói hôm nay cậu không có tâm trạng hay sao? Ăn cơm trước đi, cơm nước xong xuôi rồi lại nói. Lưu Côn thở dài, đi theo người bạn học kia vào chen lớn trong căng tin đông nghịch. Trong căng tin chật cứng học sinh, Lưu Côn rất khó tưởng tượng mình muốn ăn cơm sẽ phải xếp hàng đợi trong bao lâu. Ở đây đông người quá, không thì chúng ta tới siêu thị mini mua 2 hộp mì về pha ăn đi. Không đợi Lưu Côn nói gì thêm, người bạn học kia của hắn lập tức xông lên phía trước dẫn đầu. Cảm thấy nếu phải xếp hàng dài thì sẽ chết đói ở đây, chẳng bằng mua 2 hộp mì quay về ký túc xá pha để ăn. Được, mua mì đi, tôi cũng không muốn xếp hàng ở đây. Lưu Cô gật đầu không có ý kiến gì. Sau đó hai người mua 2 hộp mì trong siêu thị mini, 2 cây xúc xích, rồi cầm phần mình về tới phòng ký túc xá nam sinh, chỗ ở của bọn họ. Lưu Cồn cũng không biết phòng ký túc xá của hắn là ở lầu mấy, cho nên chỉ có thể đi theo người bạn học kỳ của hắn lên lầu. Leo đến lầu 5, cứ đi thẳng mãi vào bên trong, người bạn học kỳ của hắn mới đẩy cửa ra, đi vào một gian phòng ký túc xá có thể dung nạp 4 người. Phòng ký túc xá không phải là rất loạn, trái lại được dọn dẹp rất là ngăn nắp. Với chuyện này, Lưu Cồn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao từ sau khi lên cao trung thì giáo viên đều đến kiểm tra phòng ký túc xá mỗi ngày. Nếu phòng ký túc xá vừa loạn vừa bẩn, không chừng sẽ bị phê bình trước toàn trường, bị phạt tiền, còn bị ghi tội nữa. Nếu ghi tội mà dạy mãi đều không sửa, thì cũng có thể bị cưỡng chế thôi học. Trong phòng ký túc xá không có bình nước điện, chỉ có một dụng cụ nấu nước siêu tốc để bỏ vào trong bình nước. So với bình nước điện, loại dụng cụ nấu nước siêu tốc này trên công suất thì thấp hơn, cũng là an toàn hơn. Phòng ký túc xá của cao trung, hoặc là nói hoàn cảnh khép kín toàn bộ của trường cao trung này, hoàn toàn không khác là một nhà tù là mấy. Hiệu trưởng cao cao tại thượng, nắm giữ vận mạng của học sinh. Giáo viên hung thần ác sát, chỉ xem học trò như là công cụ, chỉ biết học tập, không có chút nhân tình nào. Những quản lý tòa nhà ký túc xá lòng tham ti tiện kia. Nói chung, trong loại trường hợp này, học sinh hầu như là không có bất kỳ nhân quyền nào. Đồ bán bên trong như là ở trong nhà tù đều đắt gấp mấy lần so với bên ngoài. Nếu có quan hệ với người ở trong trường thì có thể dù hắn có uống rượu hút thuốc trong ký túc xá thì cũng không có người nào đi quản, thậm chí cũng có thể rời khỏi trường học mà đi ra ngoài chơi. Mà nếu cậu không có quan hệ gì ở với người ở trong trường thì ngay cả cậu có dùng dụng cụ làm nóng siêu tốc, nấu chút nước nóng, bị quản lý ký túc xá phát hiện ra thì cũng sẽ bị tịch thu, đồng thời còn bị nói ác liệt hơn. Lưu Cồn nghe người bạn học kỳ của hắn hát nước bẩn, trong lòng ít nhiều gì cũng sẽ nảy sinh một chút đồng tình. Dù sao lúc đi học, hắn cũng gần giống như thế này. Các giáo viên mặc dù mở miệng dạy người, ngậm miệng cũng là dỗ người, nhưng trong trường học thì nhiều nhất là lấy một loại tư thái cao ngạo đi khống chế học sinh. Nói trắng ra chính là suy nghĩ giáo dục phong kiến thâm căn cố đế. Nhưng bọn họ lại chỉ học được phong kiến, không học được đức hạnh của các giáo viên khi đó. Sau khi đun nước xong, hai người rót nước sôi vào trong mì. Trong lúc chờ đợi, lại nghe học sinh kia nói với Lưu Côn. Từ đây còn có thể có phúc hưởng mấy tháng sau cùng. Lấy tài nghệ của tôi, cũng không thi nổi đại học. Cha mẹ tôi lại không đồng ý cho tôi theo học chuyên ngành, cho nên sau đó chỉ có thể ra ngoài làm công, tự túc mà thôi. Bọn họ đều nói, làm công bên ngoài rất là thiệt thòi. Nó có thể ăn mì thì cũng không tệ rồi, cũng không biết là thật hay giả. Phải biết chịu khổ thì mới nên ngựa được. Học hành cũng không phải là đường ra duy nhất. Thời dịp còn trẻ đi ra ngoài xông pha, rèn luyện cũng không phải là một chuyện xấu. Phải biết học không giỏi đều là đi làm công cho những người học giỏi hơn. Trước kia sau khi tốt nghiệp đại học, Lưu Cồn cũng vô cùng khổ sở. Vì cánh cửa học chuyên ngành rất là ít được chú ý, cho nên hắn vấp phải trắc trở khắp nơi. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể đi làm bán hàng. Nhưng bởi vì tính cách tương đối là hướng nội, cho nên hắn ngay cả thử việc cũng không có qua nổi, sau đó bị khai trừ. Về sau cảm thấy loại người như mình rất khó tìm được công việc thích hợp, lại dứt khoát xin gia đình mấy vạn đồng tiền, bắt đầu tự mình làm chút buôn bán nhỏ. Vốn tưởng rằng lấy tính cách tính toán tỉ mỉ của bản thân, thì cho dù kiếm không được bao nhiêu tiền, cũng sẽ không thua lỗ quá ác. Nhưng kết quả lại thua lỗ một lần hết sạch vốn liếng. Không có biện pháp, hắn buộc lòng phải tiếp tục tìm việc làm. Sau đó lại nhận được điện thoại phỏng vấn của Phó Hải Nghĩa, rồi trở thành một nhân viên phổ thông của đệ tam Minh Phủ. Trong lúc ngờ ngẩng như vậy, dựa vào tính cách cẩn thận tỉ mỉ của mình, cho nên mặc dù mỗi một lần chấp hành sự kiện đều rất là khó khăn, nhưng may mà vận may cũng không tệ lắm, nên hắn mới có thể chịu đựng được cho tới bước ngày hôm nay. Thế nhưng lần này, trong lòng hắn lại cảm giác mình hết 80% sẽ phó mình ở lại chỗ này. Trái lại không phải nói hắn không có tự tin với bản thân. Mấu chốt là một người mà ngay cả sự kiện cấp lệ quỷ cũng chưa từng tham gia. Sự kiện đầu tiên chấp hành sau khi trở thành quản lý là sự kiện đoàn thể có cả ác quỷ tồn tại. Loại khó khăn vượt quá 2 cấp bậc này hắn chính là có muốn lừa gạt bản thân thế nào đi nữa thì cũng không dùng được. Nếu hắn có thể ở cùng một chỗ với những người khác thì trái lại còn có thể có chút hy vọng. Nhưng với tình hình trước mắt này, còn có thể giữ vững vẻ tỉnh táo như bây giờ đã là một chuyện rất không dễ dàng. Ai, không suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Có thể vui vẻ được ngày nào thì hay ngày đó đi. Nghe được lời của Lưu Côn, người bạn học kỳ của hắn thở dài, lại bắt đầu bưng mì nấu xong ăn. Lưu Côn cảm thấy mì còn có chút nóng, lại kéo nắp đậy hộp mì kín lại, đặt trên bậc cửa sổ. Trong quá trình, ánh mắt của hắn lại vô tình liếc xuống một cái. Tiếp theo, thân thể của hắn lại rung lên cầm cập, không thể khống chế, vẻ mặt tức khắc trở nên khó coi. Ở lầu dưới của ký túc xá, một học sinh nhìn qua có chút gầy yếu, đang ngước đầu nở nụ cười xảo quyệt, nhìn chăm chú vào cửa sổ của một gian phòng ký túc xá. Mà phía sau cánh cửa sổ kia là Lưu Côn đang đứng, cả người run rẩy. Lưu Côn nhận ra học sinh kia. Cũng vậy, học sinh kia cũng nhận ra hắn. Mặc dù Lưu Côn không muốn chấp nhận cái hiện thực này, hộp mì đặt trên cửa sổ không ngừng tỏa ra hơi nóng. Sau khi hồn vía lên mây ngồi xuống, Lưu Côn lại giật mình một cái đứng lên. Có phải là hắn tới tìm mình hay không? Trong lòng Lưu Côn toát ra cái suy nghĩ khiến cho hắn rợn cả tóc gáy này. Hắn không dám đợi tiếp nữa, vì có trời mới biết học sinh kia rốt cuộc là thứ quỷ gì. Hiện tại hắn hoàn toàn không có pháp lực, chính là một người bình thường từ đầu tới chân. Ngay cả so sánh với những học sinh cao trung này cũng không có bao nhiêu là ưu thế để nói. Một khi học sinh phía dưới kia là quỷ, vậy thì hắn tuyệt đối chỉ còn có một con đường chết. Lưu Côn không biết lời nguyền, cho nên trong lòng hắn, lời nguyền trên thực tế chính là quỷ vật giết người. Cho nên hắn không dám do dự, vội vã rời khỏi ký túc xá. Lý Dương, cậu đi đâu vậy? Lý Dương! Phía sau vang lên giọng gọi ầm ĩ của người bạn học kia. Lưu Côn cũng không để ý tới hắn, trái lại bước chạy nhanh đi. Vì sợ sau khi xuống lầu sẽ đụng thẳng mặt học sinh kia, nên hắn cũng không chạy thẳng xuống lầu, mà đi thẳng lên lầu. Trên lầu đó chính là tầng cao nhất của tòa nhà ký túc xá Nam này. Phía trên yên tĩnh, không có cảm giác được chút hơi người nào. Đẩy một cánh cửa phòng ký túc xá, Lưu Côn phát hiện hầu như mỗi một gian phòng ký túc xá đều không có khóa. Cho nên hắn tùy tiện tìm một gian phòng chui vào. Sau đó đi tới bên cửa sổ, thò đầu ra nhìn thoáng qua phía dưới một cái thật là nhanh. Lầu dưới không có người, học sinh ở phía dưới. Trước đó không biết đã rời đi rồi, hay là nói hắn đã đi lên rồi. Lưu Côn cầu nguyện trong lòng là loại khả năng trước. Thế nhưng trong lòng không khỏi càng thêm bất an. Hắn ngồi trên giường, thế nhưng nghĩ tới cửa phòng ký túc xá còn chưa khóa. Hắn vừa vàng đứng lên, chạy tới cạnh cửa, tiếp theo khóa trái cửa phòng. Thở hổn hển thật dài, trong lòng Lưu Côn bắt đầu thấy thất lượng bác hạ. Ở lại trong phòng ký túc xá này có hơn nửa tiếng đồng hồ, bất an trong lòng Lưu Côn mới thoáng giảm đi một chút. Hắn không thể nào vẫn luôn ở lại chỗ này được, cho nên hắn do dự một chút, lại mở cửa phòng ký túc xá chạy ra ngoài. 7 giờ tối, bầu trời hầu như là đã tối hẳn xuống. Trong bãi tập không thấy một bóng người nào, tiếng bước chân của Lưu Côn vang dội trong hành lang ở tầng cao nhất của ký túc xá Nam. Chạy từ trên lầu xuống, Lưu Côn kiên trì lần nữa đi tới ngoài cửa phòng ký túc xá kia của hắn. Hắn nhiều lần đưa tay ra, nhưng rốt cuộc lại như là sợ cái gì mà rụt tay trở lại. Mãi đến khi hắn không nghe trong phòng ký túc xá vang lên âm thanh gì, hắn mới dám đẩy cửa phòng ký túc xá ra một chút. Trong phòng ký túc xá âm u mờ mịt, Lưu Côn đứng trước cửa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp ngồi trên giường bên cạnh cửa sổ kia. Nghe có người đẩy cửa phòng ký túc xá ra, bóng lưng thẳng tắp kia chậm rãi xoay người lại. May mà khiến cho Lưu Côn thở phào nhẹ nhõm chính là người kia là bạn học của hắn, không phải là học sinh ở phòng phát thanh trước đó. Mặc dù là như thế, nhưng Lưu Côn cũng không bất chấp đi tới. Dù sao quỷ vật muốn ngụy trang thành người nào, đối với bọn chúng mà nói cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Mà sau khi người bạn học kia của hắn xoay người lại, lại thấy trên mặt người bạn học kia lộ ra biểu tình vô cùng hoảng sợ. Miệng của hắn cũng bắt đầu mở to không thể khống chế, nhìn về phía Lưu Côn, kinh hãi hô lên. Có quỷ. Nghe tiếng kêu la của người bạn học, cùng học này của hắn, Lưu Côn nhất thời bị dọa đến sợ run một cái. Sau đó lại thấy máu thịt trên người của bạn học này của hắn rơi xuống từng miếng, như thể bị sắc nát ra vậy. Lưu Côn liều mạng bỏ chạy xuống dưới lầu. Thế nhưng vừa chạy tới lầu 3, lại thấy một học sinh bước chân chậm rãi đi tới. Học sinh này, Lưu Côn chưa từng nhìn thấy qua trước kia. Sau khi nhìn thấy hắn không khỏi dừng lại, nhưng tiếp theo lại chạy xuống khỏi lầu. Nhưng ngay khi hắn vượt qua khỏi học sinh kia, thì học sinh kia lại nghi ngờ quay đầu, nhìn về phía Lưu Côn hỏi. Người kia ở trên lưng của cậu, cậu ta làm sao vậy? Có cần giúp một tay hay không? Người ở trên lưng. Những lời này suýt chút nữa là dọa cho Lưu Côn sợ đến hồn phi phách tán. Hắn theo bản năng sờ sờ phía sau lưng. Vậy mà sờ được, quả thực là có một thi thể lạnh như băng. Lưu Côn ném cổ thi thể này xuống, không chút nghĩ ngợi. Trên thực tế, cổ thi thể này là ai, hắn cũng không biết. Hắn càng không biết cổ thi thể này chạy lên lưng hắn từ lúc nào. Hắn kêu lên sợ hãi, bỏ chạy xuống lầu dưới. Thế nhưng khiến cho Lưu Côn cảm thấy tuyệt vọng chính là lầu ký túc xá giống như là không có đầu cuối vậy. Không cần biết hắn chạy như thế nào cũng không thấy được hy vọng rời đi. Lưu Côn dừng lại mệt mỏi thở gấp. Mà trong lúc hắn nghỉ ngơi, phía trước đột nhiên xuất hiện một điểm sáng. Chỉ thấy cửa của ký túc xá vẫn luôn tìm kiếm trước đó kìa, hóa ra ở trước mặt cách hắn không xa. Lưu Côn cũng không nghỉ ngơi nữa, mà là liều mạng bỏ chạy về phía cửa của ký túc xá. Chẳng qua khi hắn cho là mình chạy trốn khỏi nơi đó, lại phát hiện mình đang đứng ở trong ký túc xá. Mà trước mặt của hắn là đống mảnh thịt của người bạn học bị sắc nát kia của hắn. Mì mà hắn pha nước sôi trước khi đi kìa vẫn tản ra hơi nóng. Lưu Côn xoay đầu lại, phát hiện cửa phòng ký túc xá đã biến mất. Hắn hét lên, dùng sức đấm vào tường. Nhưng trừ việc hai tay của hắn đầu bút ra thì hoàn toàn không đưa đến chút hiệu quả nào. Hơi nóng trong hộp mì bốc lên càng ngày càng nhiều. Lúc này lại thấy mảnh thịt vụn trên đất như là côn trùng, rậm rạp chằng chịt tụ tập lại một chỗ. Không bao lâu sau lại ghép thành một người hoàn chỉnh. Không phải là người khác, chính là học sinh gầy yếu hắn gặp phải trong phòng phát thanh kia. Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc vẫn cầm theo hai học sinh mặt mày gian xảo kia quay lại trong ký túc xá, mà là ngoan ngoãn trở lại trong lớp. Mặc dù học sinh trong lớp này nhìn qua cũng không có bình thường chút nào. Thế nhưng hắn ngồi ở chỗ này suốt một ngày cũng không xảy ra chuyện gì uy hiếp tới tính mạng của hắn, cho nên từ đó có thể thấy trong lớp này là nơi tương đối an toàn. Hai tiếng đồng hồ tự học, học sinh trong lớp đều dựa vào tiếng hò hét ầm ĩ và nói chuyện phím mà trải qua. Hạ Thiên Kỳ cũng không có nhàn rỗi, ngược lại cũng thả lỏng tâm tính trò chuyện với nữ sinh ngồi cùng bàn với hắn suốt giờ tự học muộn này. Đến tận lúc tan học buổi tối, nữ sinh ngồi cùng bàn kia kể lại cho hắn một trải nghiệm kinh khủng xảy ra ở ký túc xá của bọn họ. Nghe nói có một bạn học nữ ở phòng ký túc xá bên cạnh cô ấy. Tối hôm qua, vừa ngủ một chút đột nhiên hét lên một tiếng, âm thanh vô cùng lớn. Người trong mấy phòng ký túc xá bên cạnh đều nghe được. Chờ đến sáng khi bọn họ gặp nữ sinh hét lên chói tai kia, hỏi cô ấy vì sao. Nữ sinh kia chỉ cúi sát bên tai bọn họ, thấp giọng nói bọn họ rằng trong ký túc xá có quỷ. Hết tập 97. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.